Xin được bấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Từng Được Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 72. Từng tiếng giống như là tiếng chuông vang vọng trong nháy mắt truyền khắp phạm vi trăm dặm, linh khí hóa thành những giọt đóa hoa liên giống như là thời thượng cổ thiên thần. Khí tức tu sĩ nguyên anh kỳ đem sơn môn Lạc Vân Cốc này hoàn toàn bao phủ ở bên trong, khiến cho toàn bộ tu sĩ phải rùng mình. Thanh Vân Tử cùng Dược Đường Tử hai người nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt nhất tề lộ ra ý vui mừng. Tiêu Thần đúng là có bản lĩnh cao cường, vừa áp chế được Bát Châu tu sĩ, liền tức thì được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Đại Thần Thông coi trọng thu làm môn hạ đệ tử. Dị nghị sao? Cho dù là Tiêu Thần trở thành môn hạ của Mộc Gia Lão Tổ, nhưng dù sao hắn xuất thân từ nơi này, ngày sau một khi tu vi có thành, tất nhiên là sẽ nhớ đến ân tình khi xưa. Kể từ đó, đối với Lạc Vân Cốc liền có trăm điều lợi mà không có một điều hại nào. Huống chi đường đường là tu chân giả Nguyên Anh Kỳ cứ tới cửa, cho dù là trong lòng hai người không muốn thì có thể thế nào, chẳng lẽ còn dám nói không? Bọn văn bối không có bất kỳ ý kiến gì. Tiêu Thần có thể là môn hạ của chân quân, tự nhiên là phúc duyên của hắn đối với tu luyện mấy đời mới được. Dược Đạo Tử kính cẩn thi lễ nói, tuy rằng trong lòng không muốn mất đi đệ tử này, nhưng mà trong lòng cũng hiểu được, đối với Tiêu Thần mới là lựa chọn. Hiển Thánh Chân Quân Hiển Linh cực kỳ vừa lòng đối với câu trả lời của hai người. Hắn thản nhiên gật đầu nói, một khi đã như vậy, bổn quân liền cáo từ. Thanh âm hạ xuống, không thể hắn có bất kỳ động tác gì. Thân ảnh ngư hảo kia trong nháy mắt biến mất, uy áp tràn ngập trong không gian cũng đều tiêu tán theo. Một lát sau, xác nhận Hiển Linh Chân Quân đã hoàn toàn đi xa, bốn gã kim đan kỳ tu sĩ mới chậm rãi mở ra. Cho dù là tu vi, bọn hắn hiện giờ trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng yếu hơn, giống như là trẻ em vậy. Nếu chọc giận đối phương, chỉ sợ một ngón tay liền đủ để nghiền nát bọn họ. Chúc mừng Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử, môn hạ của hai vị lại xuất hiện đệ tử xuất sắc như vậy, được Mộc Gia Lão Tổ Hiển Thánh Chân Quân thu làm môn hạ, tương lai tất nhiên là thành tựu bất khả lượng. Cho dù trở thành Nguyên Anh Kỳ lại thứ hai triệu quốc này cũng có vài phần hy vọng. Lạc Vân Cốc tất nhiên là không ngừng cường thịnh, thật sự là đáng mừng à. Minh Sát chắp tay nói, nhưng mà trong lòng cũng cực kỳ phức tạp, thậm chí nhịn không được sinh ra ý niệm trong đầu. Nếu ngày đó mình Tiêu Lão Tổ ra tay có thể diệt sát được, thì hôm nay vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Nhưng mà hắn lập tức cười khổ lắc đầu, trong lòng hiểu được, chỉ sợ cả đời hắn cũng sẽ không có cơ hội như thế nữa. Quả thật là như thế, Quý Tông có đào tạo ra đệ tử như vậy, tương lai lại lo gì không thể thịnh vượng. Hỏa Vân Chân Quân lúc này cũng cười nói, lần này, trước khi ta xuất hành trưởng môn, có hạ lệnh phải theo sự sắp xếp của hai vị. Vừa nói chuyện, hai người này bắt đầu gỡ xuống bên hông đưa túi chữ vật. Đa tạ đạo hữu, như thế ta liền không chối từ. Thanh Vân Tử mỉm cười, đem túi chữ vật kia thu vào trong tay, chắp tay nói, hai vị đạo hữu tạm thời lại nhậm điện chờ, hai người chúng ta sẽ ra sau. Hỏa Vân Chân Nhân nghe vậy thì chắp tay cười nói, hai vị đạo hữu không cần để ý, vẫn là sớm chuẩn bị đi. Theo ta được biết, giờ phút này Triệu Quốc Bát Châu, vô số tông môn dĩ nhiên là nhận được truyền tưng của Ngọc Giản Mộc Châu Nguyên Anh Lão Tổ, chỉ sợ là đang trên đường tới chúc mừng. Nói xong, hắn liền liếc mắt nhìn Minh Sát một cái, trong lòng hai người nhất tề thầm than một tiếng, xoay người hướng ra đại điện bước vào. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời sinh ra ý niệm vui sướng. Hai người chưa từng nghĩ có một ngày lại được cả ngàn tông môn ở Triệu Quốc Bát Châu đến chúc mừng. Lạc Vân Cốc có được ngày này toàn bộ là bởi vì năm đó thu làm môn hạ một gã ký danh đệ tử mà có. Sư đệ, Vi huynh cuộc đời này chỗ kính nể nhất là ngươi, đó là thu Tiêu Thần làm đệ tử. Thanh Vân Tử thở dài một tiếng, như là trên mặt tràn ngập vui mừng. Tọa nguyên của hắn vốn không còn nhiều lắm, có thể chứng kiến tông môn thịnh vượng đó là tâm nguyện lớn nhất của hắn, mà hiện giờ coi như là tâm nguyện được hoàn thành. Truyền pháp chỉ của ta, các đệ tử môn nhân Lạc Vân Cốc ta tạm ngừng tu hành, chuẩn bị trong buổi lễ long trọng. Truyền pháp chỉ của ta, trọng thăng nghênh thiên tai, chuẩn bị nghênh đón khách quý các tông. Truyền pháp chỉ của ta, ngũ mạch đệ tử do 10 vị trưởng lão hộ pháp dẫn dắt, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Liên tục ba đạo mệnh lệnh, thanh âm được pháp lực thúc dục khuếch tán không ngừng, nháy mắt vang vọng cả Lạc Vân Cốc. Cẩn tuân pháp chỉ của trưởng môn. Toàn bộ đệ tử Lạc Vân Cốc giờ phút này dương giọng hét lớn, nhất thời hình thành một đạo âm thanh cực kỳ lớn gào thét mà ra. Lúc trước Mộc Gia Nguyên Anh lại nhỏ giọng như là chuông đồng, tu sĩ Lạc Vân Cốc tự nhiên đã biết phát sinh chuyện gì, lại càng hiểu được vì tông môn tiệc này đã nhanh chóng quật khởi. Giờ phút này mỗi người trong lòng sinh ra cảm xúc dâng trào không ngớt, tràn ngập hưng phấn và tự hào. Tự hào gia nhập Lạc Vân Cốc, tự hào có được Tiêu Thần sư thúc, tự hào có được Triệu Quốc Bát Châu trăm tông mà chúc mừng. Vào giờ phút này, một cỗ đại thế vô hình trong nháy mắt hình thành trên không Lạc Vân Cốc. Nếu là đại thần thông tu sĩ hiểu được vận mệnh luân hồi lúc này, liền có thể nhìn thấy được cỗ đại thế màu hồng tím, chính là màu của thịnh vượng. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên, nhất tề cất tiếng cười thở dài. Nhất thời âm thanh cuồn cuộn giống như là long hổ ghét thào, truyền thẳng lên 9 tầng mây. Trong thời gian ngắn, toàn bộ đám mây phạm vi trăm trượng trên không đều bị xé rách. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, chọn Lạc Vân Cốc là phủ chủ điện mà bao phủ xuống, lộ ra một cỗ khí tôn quý. Một lát sau, trong sơn môn vô số độn quang hiện lên, từng người mặc đạo bào mới tinh chỉnh tề, bởi vì kích động mà đỏ mặt, cộng với tu sĩ Lạc Vân Cốc phóng lên cao, lao về bốn phương tám hướng mà đi. Vô số tiếng hô quát lên liên miên không dứt. Nam Duyệt Châu Phá Diệt Tông Lăng Vân Tôn Giả cùng môn hạ đệ tử chúc mừng Kiêu Thần sư thúc bái nhập môn hạ Hiển Thế Chân Quân. Nam Duyệt Châu Lạc Thủy Tông Thanh Lâm Tôn Giả cùng môn hạ đệ tử chúc mừng. Bắc Duyệt Châu Thiên Huyễn Tông Ngũ Tâm Tôn Giả cùng môn hạ đệ tử chúc mừng Tiêu Thần sư thúc. Tuyền Châu Tử Vi Tông Thần Tuyền Tôn Giả cùng môn hạ đệ tử chúc mừng. Độn quang thét gào kín cả bầu trời. Bắc Hoa Châu tu chân giới lão tổ Kim Đan kỳ tu sĩ cũng tùy ý có thể lấy được. Hôm nay tu sĩ cao quý lại nhất thời trong ngàn năm qua ở Bắc Hoa Châu. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người nghênh đón trên mặt ý cười không ngớt. Ngẫu nhiên, ánh mắt đụng chạm, đều nhìn ra vẻ vui mừng trong lòng của đối phương. Lạc Vân Cốc, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng chưa bao giờ có buổi lễ long trọng như vậy, được ngàn tông ở Triệu Quốc Bát Châu cùng tới bái phỏng. Việc này bọn họ đã ghi vào sử sách tông môn để tu sĩ đời sau ca tụng mà kinh ngưỡng. Doanh Châu Tam Thiên Đạo Môn, Vô Thượng Ma Tông, Ngự Thú Tông, ba vị trưởng lão cùng môn hạ đệ tử đến. Vào thời khắc này, trên nghênh thiên đài đột nhiên truyền đến một thanh âm run rẩy, bởi vì kích động của một trưởng lão Lạc Vân Cốc. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người nghe vậy thì thân thể đột nhiên run lên, trên mặt rốt cuộc nhịn không được mà lộ ra vẻ kích động. Tam Thiên Đạo Môn, Vô Thượng Ma Tông, Ngự Thú Tông, Triệu Quốc tam đại siêu cường tu chân giới lại liên hợp mà đến. Vinh dự đặc biệt này trước đó chưa từng có. Vô số tu sĩ các phái tới chúc mừng nghe vậy thì đồng tử cùng một trận co rút kịch liệt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hâm mộ, ghen ghét đều có cả. Sư đệ, hai người chúng ta đến thì Thanh Vân Tử hít một hơi thật sâu, hai người gật đầu, độn quang đi về phía trước nghênh đón. Tiêu Thành, Tiêu gia. Liệt Diễm Tông đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn một số bộ phận dư đảng sống sót. Mặc dù phần lớn đều là con tôm nhỏ của luyện khí kỳ, nhưng mà đối với phàm nhân mà nói, vẫn là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, tu sĩ Lạc Vân Cốc được cử đến Tiêu gia phụ trách hộ vệ an toàn, lại không dám khinh thường chút nào. Bên ngoài sân của Tiêu gia, bố trí trận pháp báo động. Hơn nữa, mỗi thời đều có người luân phiên tuần tra. Hôm nay buổi trưa, phụ trách tuần tra chính là Linh Xảo Nhi. Nàng ở Lạc Vân Cốc trên Linh Thiên Đài, từng vì Tiêu Thần làm chứng rửa sạch tội danh ám hại đồng môn. Cho nên, khi chọn đệ tử đến Tiêu gia, Tiêu Thần liền không chút do dự đem nàng xếp vào trong ý tại cảm tạ. Giờ phút này, Linh Xảo Nhi đang đứng trước tường của tường thành Tiêu gia, dáng người chắc tuyệt, quần áo phiêu phiêu, 3000 sợi tóc đen mà theo gió động. Từ xa nhìn lại, thực giống như là tiên tử, ngày nào cũng làm người khác kính sợ. Bên trong, nhịn không được sinh ra vài phần ái mộ. Giờ phút này, đầu phố cách Tiêu Thần hơn 50 trượng. Vài tên nam tử thân mặc hắc y, màu đen lộ ra vẻ si mê hướng nàng mà nhìn. Bất quá, những người này tuy rằng ánh mắt nóng bỏng, nhưng biết rõ, tiên phàm hữu biệt. Thật cũng chưa từng có một người dám sinh ra ý nghĩ không an phận tiến lên bắt chuyện. Linh Xảo Nhi tuy rằng cảm ứng được, cũng chưa từng tỏ ra ý không kiên nhẫn. Chỉ là giờ phút này, tuy rằng sắc mặt nàng hờ hững mà phiêu giật, cảm ứng được mấy ánh mắt của những người này, trong lòng cũng nhịn không được mà nói thầm. Lang quân trong lòng ta ít nhất cũng phải là một gã trúc cơ kỳ tu chân giả cao thủ. Tỷ như Tiêu Thần sư thúc, tuổi còn trẻ tu vi lại cao, tương lai thành tựu tất nhiên là bất khả lượng. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng nhịn không được lộ ra vài phần ửng đỏ. Trong lúc nhất thời giống như là tiên tử động lòng xuân, xinh đẹp động lòng người. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, nhìn lên không trung. Trên trăm trượng, một đoàn độn quang bay nhanh mà đến. Thế tục phàm nhân có lẽ cảm ứng được, nhưng mà pháp lực mạnh mẽ này dao động dưới sự cảm ứng của tu sĩ mà nói thì chói mắt giống như là ánh đèn trong đêm đen. Ba gã trúc cơ tu sĩ. Cảm ứng được hơi thở của từng người tới, Linh Xảo Nhi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần lo lắng. Trên tay xuất hiện một đạo pháp quyết. Một khi có chuyện gì phát sinh sẽ lập tức truyền báo động. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang có thể cảm ứng được khí tức trên người nàng liền giảm tốc độ, tiến đến. Sau mấy lần hô hấp, độn quang thu liễm, lộ ra trong đó ba gã tu sĩ chạc mười mấy tuổi. Thân mặc hắc bào, lam văn đạo bào. Dĩ, theo lời sư tôn nói, Bắc Hoa Châu vốn là nơi tu chân giả hoang dã, nhưng mà ở chỗ này gặp được một nữ tử tu vi cùng luyện khí kỳ tầng thứ 7, việc này có vài phần kỳ quái. Tu sĩ cầm đầu nhìn Linh Xảo Nhi một cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Người này nói chuyện không thể che giấu một chút nào, dường như hoàn toàn không sợ gặp phải phiền toái. Hai gã nam tử phía sau đều bật cười, ánh mắt không kiêng nể gì dừng trên người Linh Xảo Nhi, khóe miệng lộ ra vài phần dâm tà. Cảm giác được ba người kia trong mắt lại không kiêng nể gì, Linh Xảo Nhi sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, nhưng bởi vì sợ hãi ba người tu vi cao thâm, đành phải nhẫn nhịn nói. Vạn bối tham kiến ba vị tiền bối, không biết ba vị tiền bối có chuyện gì cần giúp đỡ. Gã tu sĩ bên trái nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, khóe miệng nhếch lên cười tà. Vốn ba người chúng ta muốn hỏi đạo hữu một sự tình, bất quá giờ phút này tại hạ đã thay đổi chủ ý, không bằng đạo hữu đi cùng ba người chúng ta, như vậy không phải là có thể giảm đi rất nhiều phiền toái sao? Người này nói xong, ba người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề dương giọng cười ha hả. Dù sao đối với ba người bọn hắn mà nói, nơi đây chỉ là Bắc Hoa Châu hoang dã, muốn làm gì thì làm, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Linh Xảo Nhi nghe vậy thì nhất thời đanh mặt, trước ngực một trận phập phồng, hiển nhiên là đang tức giận. Bà vì tiền bối, xin tự trọng. Nếu bọn ta không thích tự trọng, thích chính mình chủ động. Đạo hữu, phải làm thế nào đây? Khi nói chuyện, người này đưa tay hướng Linh Xảo Nhi chụp tới. Nàng hừ lạnh một tiếng, mắt thấy ba người lòng tham không đáy, trên người độn quang chợt lóe, đồng thời phát ra pháp quyết báo động đã sớm chuẩn bị trên tay. Đương đương. Trong đại viện của Tiêu gia, chuông báo động được bố trí ở đại điện, trong nháy mắt phát ra dao động. Mã trưởng lão, Tôn trưởng lão đang nói cười cùng Tiêu phụ, hai người thần sắc trong nháy mắt đại biến, trầm giọng nói: Tiêu tiên sinh ơi, gọi đệ tử Tiêu gia vào nhà, báo động chưa giải trừ, chớ đi ra. Thanh âm còn chưa dứt, trên thân hai người độn quang chợt lóe, hướng ra phía trước mà bay đi. Tiểu mỹ nhân, nguyên lai lại có người giúp đỡ, chẳng thể trách trầm ổn như vậy. Ba vị sư huynh lại thật muốn nhìn tòa thành trì lại phàm nhân kia, có cái gì để ba người bọn ta mà thối lui. Tu sĩ đối diện cũng không tiếp tục ra tay, ngược lại khoanh tay cửa lạnh đứng một bên. Hâu hâu hâu. Tiếng xé gió vang lên, 11 đạo độn quang gào thét mà đến, dừng lại trên tường thành. Tôn trưởng lão ánh mắt dừng trên người ba tu sĩ trẻ tuổi, đồng tử nhịn không được co rút kỳ liệt. Ba người này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tu vi cũng gọi là cực kỳ không kém. Toàn bộ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Linh sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại phát ra pháp quyết báo động? Bất quá người này cũng coi như là tâm tư kín đáo. Tuy rằng trong lòng có chút kinh nghi, nhưng ngoài mặt lại nhìn cực kỳ trầm ổn. Bẩm báo sư thúc, sự tình là như vậy. Linh Sảo Nhi mắt thấy viện quân đã đến, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đem chuyện vừa rồi lại thuật lại một lần. Tôn trưởng lão, Mã trưởng lão hai người nghe xong thì sắc mặt bất giác trở nên âm trầm. Người trước nhìn ba người trầm giọng nói: Ba vị đạo hữu, hôm nay vô cớ sinh sự, chẳng lẽ là muốn khơi mào tranh đấu? Ba người đối diện giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vài phần ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ một tòa thành trì nho nhỏ phàm nhân đó lại nhiều tu sĩ như vậy. Ba người lập tức cười lạnh. Tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng mà ba người bọn hắn nếu liên thủ lại đưa bọn này diệt sát cũng dễ như trở bàn tay. Nói nhảm, Bắc Qua Châu tu sĩ cũng dám ở trước mặt bọn ta càn rỡ. Cho dù ba sư huynh đệ chúng ta cố ý gây hấn với mọi người thì làm được cái gì? Tu sĩ cầm đầu sắc mặt trầm ngâm, âm thanh cười lạnh. Tôn trưởng lão nghe vậy trong lòng hồi hộp, biết được việc ngày hôm nay chỉ sợ là phải đánh mắt với Mã trưởng lão một cái, ý bảo hắn rằng chuẩn bị tùy thời ra tay. Bất quá Tiêu gia huyền hoàng trận thủ hộ, trong lòng hắn vẫn rất lo lắng. Một khi đã như vậy, bọn ta liền chơi một hồi. Tôn trưởng lão trong lòng sinh ra vài phần tàn nhẫn, âm trầm nói: Bất quá hôm nay ba vị đạo hữu ra tay với bọn ta, cùng với Lạc Vân Cốc kết xuống tử cừu, ngày sau tất nhiên sẽ bị tông môn ta đuổi giết. Việc này quả thật là buồn cười, chỉ sợ là vô danh tiểu phái, thế nhưng cũng vọng tưởng triển khai đuổi giết ba người chúng ta, quả thực là liều lĩnh. Tu sĩ bên trái trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, đưa tay lên túi trữ vật, lại chuẩn bị động thủ. Nhưng vào thời khắc này, tu sĩ cầm đầu đột nhiên nhướng mày, mắt lộ ra vẻ kinh nghi, thất thanh nói: Các ngươi là tu sĩ Lạc Vân Cốc? Hai gã tu sĩ bên cạnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức nghĩ nhiều tới, trên mặt bất giác lộ ra vẻ khẩn trương. Tôn trưởng lão trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc, xem ra ba người dường như có điều sợ hãi, liền chậm giọng nói: Không sai, chúng ta đúng là người của tu sĩ Lạc Vân Cốc, phụng mệnh đóng ở Tiêu gia. Đóng ở Tiêu gia? Tu sĩ cầm đầu nghe vậy thì càng hết hồn, gấp giọng nói: Chính là Tiêu gia sinh ra tu sĩ Tiêu Thần. Không sai. Tôn trưởng lão trong mắt nghi ngờ càng sâu. Ba vị đạo hữu đến tuột cùng là ai? Vì sao lại hỏi việc này? Ba người đối diện nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng sinh ra cảm giác may mắn. Nếu vừa rồi không biết việc này liền ra tay đối với mọi người này thì bọn hắn tất nhiên rơi vào kết cục không tốt. Chỉ sợ không còn chỗ để có thể mang đến một tai họa ngập trời cho tông môn. Nghĩ đến đây, ba người sau lưng mắt ướt đẫm mồ hôi, pháp thuật trên người cũng thiêu tán không còn. Tu sĩ cầm đầu miễn cưỡng cười, chắp tay nói: Chư vị đạo hữu, hữu lễ hữu lễ. Việc ngày hôm nay có chỗ hiểu lầm, ba người bọn ta không phải, xin các đạo hữu đại nhân đại lượng không cần tính toán. Khi nói chuyện, người này đưa tay lấy ra một hộp phương tử ngọc trong chữ vật ở bên đại bên hông, đưa tay lên nói: "Hôm nay ba vị huynh đệ chúng ta phụng mệnh sư tôn đến Tiêu gia chúc mừng Tiêu thần đạo hữu bái nhập môn hạ Mộc gia lão tổ. Đây là quà mừng thỉnh đạo hữu chuyển giúp. Ba người chúng ta liền xin cáo từ trước." Nói xong, không đợi đám người tôn lão khôi phục lại, ba người lưu lại hộp ngọc độn quang trốn vào trong hồng hoang mà đi. "Này, này là sao?" Tôn trưởng lão sắc mặt ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ngược lại, Mã trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, đồng tử cấp tốc thở lớn, hơi thở cũng trong nháy mắt trở nên cực gấp. "Tôn sư huynh, còn nhớ rõ ba người bọn họ Tiêu thần trưởng lão bái nhập môn hạ Mộc gia lão tổ?" Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, trong ánh mắt vẫn còn rung động. "Mộc gia lão tổ chẳng lẽ là nguyên anh kỳ tu sĩ trong truyền thuyết, hiện thánh chân quân?" Lần này tôn giả nghe thấy rõ ràng, thoáng suy tư, lại nhịn không được thất thanh la lớn: "Việc này là thật hay giả, chờ một lát sẽ rõ." Đã có người tới, việc này quả thực chỉ sợ lúc sau sẽ có rất nhiều lục tục mà đến. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn chứng minh, nhưng mà Mã trưởng lão hiểu được việc này 8-9 phần là thật. Nếu không, lúc ba người kia biết được thân phận của bọn họ, như thế nào lại chật vật thối lui như vậy? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được sinh ra lòng một phen cảm thán. Tuy rằng lúc trước hắn sinh ra cảm giác Tiêu thần không phải là vật trong ao, nhưng mà cũng chưa từng dự đoán được, chỉ thời gian ngắn ngủi 2 năm thời gian, đúng là đạt được tình trạng như vậy. Sau nửa canh giờ, độn quang đầy trời bay tới. Cho dù các tông phái đều phái ra trưởng lão đi Lạc Vân Cốc, nhưng bọn hắn là nhân vật thông minh, tự nhiên sẽ kêu môn hạ đệ tử mang vật đi Tiêu gia chúc mừng. Đây là lễ số không thể thiếu. Trong lúc nhất thời, cảm giác phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Tiêu thành, vô số phàm nhân kích động không hiểu, cũng có người quỳ rạp, lại liên tục dập đầu. Dù sao đối với phàm nhân mà nói, tu chân giả có thể lăng không phi hành, dĩ nhiên không khác gì thần tiên. Mà cư dân Tiêu thành lại nhìn thấy đầy trời độn quang tập trung xuống Tiêu gia, sớm có sắc thái thần bí, trong mắt lại càng tràn ngập vẻ kính sợ. Chỉ sợ trong lòng từ lâu đã xem Tiêu gia là thần tiên gia tộc. Suốt một ngày, tu sĩ tông phái lại dần dần tán đi. Đại điện Tiêu gia, Tiêu phụ, Tiêu mẫu cùng một đám Tiêu gia đệ tử đứng ở trên quảng trường, trên mặt tất cả đều không thể che giấu vẻ kích động. Tuy rằng một ngày một đêm chưa từng nghỉ ngơi nửa khắc, nhưng mà tinh thần bọn họ cũng chưa từng lộ ra nửa điểm mệt mỏi. Hôm nay là thời khắc vinh quang nhất của Tiêu gia. Thế gia nhỏ bé bình thường lại có thể được Triệu Quốc Bát Châu, các đại tông phái sôi nổi đến tiến cống mà chúc mừng. Vinh hạnh này đặc biệt chỉ có thể nói trên người đời Sở mới có. Mà hết thảy vinh quang này đều bởi vì Tiêu gia bọn họ xuất hiện một gã giống như là sao chổi chói mắt quật khởi mạnh mẽ, đại tu sĩ Tiêu thần. "Lão phu Tiêu Văn Sơn, sống 50 năm cuộc đời. Cuộc đời này duy nhất đáng để kiêu ngạo đó chính là sinh ra thằng nhóc này." Vào thời khắc này, phía chân trời đột nhiên bay đến một đạo kim quang, dừng trên không Tiêu gia. Vật lộ ra trong đó cũng là một quyển màu vàng chừng một trượng. Đột nhiên, bạch quyển này tự động mở ra dài hơn 10 trượng. Một dòng chữ cổ màu vàng kim lại mở cái đầu tiên bạch quyển ra thành một chuỗi giống như là thượng cổ thần thư. "Tiêu thần của Tiêu gia ở Tiêu thành, kỳ tài ngút trời, tu đạo 2 năm, đã trở thành đệ nhất nhân trong đám tu sĩ trẻ tuổi của Bắc Châu, dương danh Bắc Hoa Châu, uy phong hậu thế, thành tích như vậy thật đáng được đại thưởng. Đặc biệt 108 tông môn Bắc Hoa Châu liên hợp cùng lập minh ước, tập hợp toàn bộ lực lượng tông môn, vĩnh bảo Tiêu gia phồn vinh hưng thịnh. Nếu không làm việc nguy hại đến Bắc Hoa Châu ta, thì khế ước này có hiệu lực muôn đời." Lệnh, trong phạm vi ngàn dặm quanh Tiêu Thành, toàn bộ do Tiêu gia sở hữu, lấy tên là Tiêu Viên. Nếu có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, thì tu sĩ Bắc Hoa Châu cùng giết, cùng tiêu diệt. Mộc gia tấm cư viên, Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở bên bồ đoàn, đang không ngừng luyện hóa huyết ngọc long nha mễ trong cơ thể khôi phục lại thương thế. Trong mật thất tu luyện, được hắn bố trí tầng tầng cấm chế, ngăn cách thần thức thăm dò. Tuy rằng không thể ngăn cản được thần thức tu sĩ ngoài kim đan thăm dò, nhưng mà trước tiên báo động, sẽ có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Vào thời khắc này, hai mắt Tiêu Thần chậm rãi mở ra, há mồm phun ra một ngụm trọng khí màu xám. Ánh hình quang lại nhàn nhạt trong nháy mắt xuất hiện trên mặt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.